LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1557, chương 1557, to gan ý nghĩ. Oanh Long có thể ở thời điểm này, thoạt nhìn rất đáng sợ hắc ám cự long, vậy mà thoáng cái bắt đầu chuyển động, phát ra một loạt tiếng vang. Đồng thời con mắt như vậy thẳng vào nhìn xem Tô Minh vị trí này. Tựa hồ bị nó cho đã nhận ra cái gì không đúng. Tô Minh một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tâm chính là cái kia kinh dị là có thể tưởng tượng được. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà bị phát hiện. Đây cũng quá giả một chút a. Nếu như cái này cự long phát hiện bản thân, vậy nhưng kết thúc rồi. Tô Minh có thể khẳng định. Bản thân dù là lại có thể chịu, cũng là không có cách nào chạy mất. Cự long thực lực, đoán chừng cái kia huyền lôi kỳ lân còn kinh khủng hơn nha. Tô Minh mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn là nhịn được. Cũng không có lập tức nhanh chân chạy, mà là nhìn xem cái này cự long. Nhìn nó động tác này, cũng không có thực phát hiện Tô Minh nha. Quả nhiên cái này thủ lĩnh cự long lên đến nhìn một hồi sau khi, lại lần nữa nằm ở đó, tựa hồ lại không động tĩnh, không quá coi là chuyện to tát. Hồ Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi, nhìn đến lựa chọn của mình là chính xác. Cái này thủ lĩnh cự long cảm giác tuyệt đối với nhân loại muốn nhạy cảm một chút. Đoán chừng là đã nhận ra có chút không thích hợp. Bất quá Tô Minh dù sao cũng là ẩn thân trạng thái. Nó không thể nào thấy được Tô Minh. Cho là mình là cảm giác được sai đây. Cũng không coi ra gì. Nếu như vừa rồi Tô Minh bị dọa đến nhanh chân chạy, đoán chừng phải xảy ra chuyện lớn. Rất có thể biết bị phát hiện. Xem xét cái này cự long lại nằm ở nơi đó, không có động tĩnh. Tô Minh trong lòng ngược lại lá gan lớn lên. Bốn phía nhìn một hồi. Này sơn động quá lớn. Tô Minh cảm giác chỉ là một cái độ cao, đều phải có hơn 100 mét dáng vẻ. Tại thế tục, không thể nào thấy được núi lớn như vậy động. Thực rất khó tưởng tượng ở nơi này rơi trong thần điện, lại còn có thể có loại địa phương này tồn tại. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nơi này còn có một con rồng. Thực rất khó tưởng tượng, vì sao lại có loại này tồn tại. Hơn nữa mặc dù là sơn động, nhưng cái sơn động này cùng đại gia ấn tượng loại kia, hoàn toàn là hoàn toàn ngược lại một người tồn tại. Nơi này sơn động thoạt nhìn, nhất định có một loại kim bích huy hoàng cảm giác. Vì sao nơi này như vậy sáng lên? Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần. Bốn bề vách tường mặt, toàn bộ đều là dạ minh châu. Từng cái ít nhất đều phải có to bằng nắm đấm. Cái này nếu như cầm đi ra ngoài, đều là bảo vật vô giá. Vách tường nhiều như vậy dạ minh châu. Nơi này nếu là còn có thể hắc ám quái, càng làm cho người ta giận sôi là. Tô Minh còn phát hiện nơi này trồng chất như núi vàng bạc châu báu. Thoạt nhìn kim bích huy hoàng, thực sự là đem người mắt đều có thể sáng mù. Không biết còn tưởng rằng là tìm được cái gì không được bảo tàng đâu. Số lượng này thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa những châu báu kia loại hình, thoạt nhìn từng cái cũng là không tầm thường. Tùy tiện cầm một kiện ra ngoài, đoán chừng đời này đều không cần lo lắng. Đủ để vô ưu vô lự địa sống hết đời. Hào a, thực mẹ kiếp tích hào vô nhân tính. Tô Minh trong lòng lẩm bẩm một câu. Bất quá nhìn thoáng qua cái này hắc ám cự long, Tô Minh đại khái có thể hiểu rồi. Long động vật này có một cái đặc điểm. Bọn chúng ưa thích cất giữ một chút vàng bạc châu báu. Nói đến những vật này đối bọn nó mà nói, cộng lông tác dụng đều không có. Không có cách nào ăn, không có cách nào dùng. Cũng không cách nào hối đoái thành tiền. Bởi vì bọn chúng đòi tiền cũng vô dụng. Nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác còn ưa thích cái này chút chiếu lấp lánh đồ vật. Bắt được cất giữ. Tựa hồ bên cạnh chồng cũng là vàng bạc châu báu. Bọn chúng sẽ rất sảng khoái. Thế là dần dà, nơi này tự nhiên chất đống rất nhiều vàng bạc châu báu. Hoàn toàn là một cái rất khoa trương con số. Tô Minh thấy vẻn vẹn hắn một bộ phận mà thôi. Nhìn một chút, cái này con cự long bên cạnh còn có mấy chồng. Thoạt nhìn để cho người ta hoa mắt. Hơn nữa trong lòng sẽ rất có xung động cảm giác. Đây là vật gì? Tô Minh nhìn thoáng qua cự long cách đó không xa. cả người sửng sốt một chút. Một cái lũ lụt đàm một dạng đồ vật, một ao cũng là màu xanh biếc đồ vật, thoạt nhìn có chút ác tâm, rất như là bị ô nhiễm qua nước. Bỗng nhiên xem xét tựa hồ có chút ác tâm. Một ao xuân thủy nghe rất có ý thơ, nhưng cái này cùng một ao cũng là lục thủy không quan hệ nhiều lắm. Màu xanh biếc lũ lụt đàm, nhìn đích xác có chút ác tâm. Tô Minh nắm lỗ mũi tới gần xem xét, phát hiện cũng không có mùi thối loại hình. Ngay sau đó nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện không hợp lý. CMN, đây sẽ không là... Tô Minh nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Cái này một ao chất lỏng. Tô Minh trách không được nhìn xem như vậy nhìn quen mắt đây. Bởi vì cái này rất như là chân nguyên linh dịch nha. Nhìn thoáng qua đầu kia hắc ám cự long. Hắc ám cự long lúc này là đang nằm. Thân thể to lớn đưa lưng về phía bên này. Đây là nói. Đây cũng là tầm mắt của nó điểm mù. Tô Minh nhìn một chút sau khi. Lá gan liền không tự chủ được lớn lên. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Lá gan không lớn không thể được nha. Tô Minh thẳng tiếp thủ. Duỗi ra vào trong hồ vớt một lần. Quả nhiên một giọt nước hình dáng chân nguyên linh dịch. Như vậy xuất hiện ở Tô Minh thủ. Quả nhiên là chân nguyên linh dịch. Tô Minh cái này thật là kích động lên. Như thế nào cũng không nghĩ đến cái này một ao vậy mà đều là chân nguyên linh dịch. Trước mắt cái này mặc dù là một cái đầm nước, nhưng đầm nước cũng là có phân chia lớn nhỏ. Trước mắt cái đầm nước này, rõ ràng là loại kia lớn vô cùng. Cảm giác Tô Minh nhảy vào đi sau khi, tối thiểu nhất có thể lội cái chừng 10 phút đồng hồ khoảng chừng mới có thể đến cùng. Lớn như vậy một cái đầm nước, kết quả bên trong vậy mà trang toàn bộ đều là chân nguyên linh dịch. Đây cũng quá khoa trương một chút, quả thực là quá khoa trương. Trước đó lấy được 100 tích thời điểm, Tô Minh có một loại bản thân phát tài cảm giác. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Trước mặt cái này lớn trong đầm nước, đoán chừng phải có mấy vạn tích, thậm chí 10 vạn tích còn chưa hết đi. Cái này giống một người bản tới một cái tháng kiếm lời 10.000 khối tiền. Cảm giác đã rất ghê gớm. Kết quả đột nhiên phát hiện có hơn mấy triệu tiền mặt bày ở trước mặt mình. Lớn như vậy chênh lệch, khó tránh khỏi biết đối với người sinh ra đánh. Tô Minh lúc này đại khái là cái loại cảm giác này. Nhìn lại đầu kia hắc ám cự long. Đoán chừng cái này chút chân nguyên linh dịch cũng là nó. Đột nhiên Tô Minh não hải hiện lên một cái hình ảnh. Cái này thủ lĩnh hắc ám cự long ở phía trước cửa ải. Một trong đó thả một chút chân nguyên linh dịch. Sau đó để cho đại gia sấm quan chém giết. Vì là một chút chân nguyên linh dịch đánh chết đi sống lại. Mà nó an tĩnh ở chỗ này nhìn xem. Nếu thật là nếu như vậy. Cái kia thật là đáng sợ. Tô Minh động lòng. Không thể không nói Tô Minh lúc này là thực động tâm. Nhiều như vậy chân nguyên linh dịch. Nếu như không mang đi một chút mà nói. Cái kia Tô Minh không đi một chuyến vô ích. Ngược lại là những cái kia vàng bạc châu báu. Tô Minh một chút hứng thú đều không có. Như vậy cách xù một bút tài phú, Tô Minh cũng không có hứng thú, bởi vì Tô Minh không thiếu tiền, muốn cũng vô dụng, ngược lại là cái này chút chân nguyên linh dịch, cực kỳ chân quý, tính Tô Minh không dùng đến nhiều như vậy, thế nhưng là làm trong tay nhất định là không sai, có thể xuất ra đi bán cho những cái kia cổ võ giả nha. Thế là Tô Minh tâm, liền toát ra một cái to gan ý nghĩ. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.